Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1973. Đệ 1973 chương đi gặp một lần. Ngô Thanh Thiền ba người cùng A Đại bơi một lần toàn bộ Huyết Phụ thôn. Mãi cho đến trạng vạng mới trở về. Bởi vậy quyết định ngày hôm sau lại đi Huyết Phụ Sơn tìm vị kia đại tư tế. Trở lại Thạch Ốc sau. Phong Thần nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Thiền Thiền, phía trước ở Huyết Phụ sau thôn ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bọn họ chi gian quá ăn ý cùng quen thuộc. Ngô Thanh Thiền chỉ cần có rất nhỏ hơi cảm xúc biến hóa. Phong Thần đều là có thể cảm giác cùng phát hiện. Lâm Minh Trạch lại có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người. Hắn ở Huyết Phụ sau thôn vẫn chưa phát hiện cái gì không ổn chỗ. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Không tồi, ta phát hiện những cái đó bị tập trung ở bên nhau tu luyện tiểu gia hỏa nhóm trên người đều có một. Tầng như là gông xiềng giống nhau đồ vật. Sau lại ta liền tra xét hạ bọn họ mạch tượng, phát hiện tiểu gia hỏa nhóm đan điền chỗ đều có một. Tầng rất mơ hồ đồ vật đem này bao phủ, giống như là bị cái gì khóa trụ giống nhau, ta cẩn thận nghiên cứu hạ đại khái đoán được bọn họ. Trên người là thứ gì bị khóa lại, Lâm Minh Trạch tò mò hỏi. Là cái gì, là thiên phú cùng tu luyện thăng cấp tiềm lực, Ngô Thanh Thiền sắc mặt hơi trầm xuống. Đây cũng là A Đại nói bọn họ trong thôn nghìn năm qua không có nhân tu luyện đến linh tôn lớn nhất. Nguyên nhân, nếu không có đặc thù mộc hệ dị có thể. Cho dù là lợi hại nhất trị liệu sư đều tuyệt đối phát hiện không được vấn đề này. Càng đừng trong thôn người, cư nhiên còn có loại đồ vật này tồn tại, đó có phải hay không độc tác dụng? Lâm Minh Trạch nhíu nhíu mày, liền thân là luyện thi hắn đều cảm thấy loại này đoạn người tiền đồ cùng vận mệnh sự tình quá ác độc. Ngô Thanh Thiền lắc đầu, không phải. Ta cảm thấy tiểu gia hỏa nhóm trong cơ thể kia tầng đồ vật thực vi diệu. Có thể là một loại nguyền rùa, Phong Thần mày nhíu nhíu. Nguyền rùa, trong thôn tiểu gia hỏa nhóm ra vấn đề hẳn là vị kia đại tư tế làm cho, chẳng lẽ hắn sẽ hạ nguyền. Rùa, Lâm Minh Trạch nghĩ nghĩ nói. Sẽ không chúng ta trên người kia cái gì biển máu nguyền rùa chính là hắn đảo quỷ đi, A Đại chính. Là nói về biển máu nguyền rủa sự tình cũng chỉ có cái kia đại tư tế biết. Nói không chừng chính là hắn cố ý làm ra tới dẫn chúng ta đi, hắn bổ sung một câu. Phong Thần trầm tư một lát, chúng ta trong cơ thể biển máu nguyền rủa nếu là cái kia đại tư tế làm ra tới. Như vậy hắn tu vi tuyệt đối ở sư huynh phía trên rất nhiều. Phải đối phó lên đã có thể rất khó, ta cho rằng biển máu nguyền rủa cái kia đại tư tế hẳn là xác. Thật là rõ ràng, nhưng hẳn là không phải hắn hạ, Phong Thần dừng một chút nói. Đương nhiên này chỉ là một loại suy đoán, cũng có khả năng người nọ chính là giấu ở này hẻo lánh xuống dốc địa điểm cao thủ cường giả. Chúng ta ngày mai đi Huyết Phụ Sơn thật đúng là phải cẩn thận điểm mần đi, nếu là đối phương tu vi. Vượt qua thiên linh cảnh, như vậy nhưng chính là một cái đại phiền toái. Lâm Minh Trạch gật gật đầu, đây là một vấn đề, chỉ là ta có thể mơ hồ cảm giác đã có một cổ tinh thần lực vẫn luôn đều tác dụng ở chúng ta trên. Người, hơi thở đại khái chính là thiên linh cảnh bộ dáng. Lâm Minh Trạch là trải qua Ngu Trường Phong. Dùng đặc thù phương pháp cùng rất nhiều linh vật bảo bối luyện chế ra tới. Bởi vậy đối hơi thở phi thường mẫn cảm mẫn nhi có được tinh thần lực dị năng Ngô Thanh Thiền cùng. Phong Thần kỳ thật cũng cảm giác tới rồi kia nói tỏa định bọn họ như có như không tinh thần lực. Chỉ là không có Lâm Minh Trạch phán đoán như vậy chuẩn xác. Vô luận như thế nào, ngày mai chúng ta liền đi sẽ vị kia cố lộng huyền hư. Giả thần giả quỷ đại tư tế. Ta dám khẳng định Huyết Phụ thôn cái gọi là hải thần cùng hiến tế tuyệt đối là hắn đảo quỷ, ngu. Thanh Thiền trong mắt sửng sốt nói. Đối phương liền mới sinh trẻ con thuần tịnh linh hồn đều không buông tha. Lại cố ý phong tỏa trong thôn tiểu gia hỏa nhóm thiên phú tiềm lực. Thật sự là phi thường đáng giận hành vi. Làm đột nhiên đối tiểu hài tử manh lên Ngô Thanh Thiền sinh ra một loại sát ý. Hết chương.